Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, chương 1621, ăn cỏ non. Đạo này giọng nữ mềm mại mị tận xương, tựa hồ hàm xúc lấy phong tình vạn trùng, muôn vàn vũ mị, vẻn vẹn chỉ là thanh âm, cũng đủ để cho người nhịn không được hiển hiện hết bài này đến bài khác. Trong nháy mắt câu lên ở sâu trong nội tâm tối nguyên thủy suy nghĩ. Cấp thiết nghĩ muốn thấy nàng Phương Dung, mới có thể lắng lại nội tâm xúc động, rơi vào tuyệt cảnh đoạn kiếm thanh, ảm đạm ánh mắt bên trong đột nhiên sáng lên một đạo tinh quang. Đạo này giọng nữ chủ nhân, hắn đương nhiên không thể quen thuộc hơn được, trong nhân thế cũng chỉ có Dương Hoa có thể phát ra như thế câu hồn đoạt phách thanh âm. Âm thanh đến, người đến, vừa dứt tiếng, vạn diễm mọc thành bụi Dương Hoa đã đi tới trước mặt mọi người, một bộ tử sắc lụa mỏng, còn như mộng huyễn giống như bao phủ ở trên người nàng. Đem nàng trong suốt như ngọc cơ ra, như ẩn như hiện phủ lên đi ra, tuy nhiên không phải toàn bộ lộ ra, nhưng lại có một loại nửa chặn nửa che cảm giác thần bí, cực kỳ trêu chọc tâm thần người. Dương Hoa xuất hiện, tựa hồ liền không khí cũng biến thành ái muội phấn hồng sắc. Lão nương vẫn thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng có hôm nay. Dương Hoa câu hồn đoạt phách ánh mắt, liếc mắt một cái đoạn kiếm thanh, khẽ mở môi đỏ, yên thị mị hành ôn nhu nói. Càng làm lão nương không nghĩ tới là, người vậy mà luyện thành kiếm đạo tầng thứ ba cảnh giới. Chậc chậc chậc, nhìn như vậy đến, người võ học thiên phú còn thật không phải bình thường cao nha. Ếch, đúng, lão nương cũng không nghĩ tới. Lúc trước lão nương chỉ là trong lúc vô tình thuận miệng nói. Người thì nhớ kỹ Ngọc Hoàng Điện sơ hở, đến mức hôm nay tại thời khắc mấu chốt cứu ngươi nhất mệnh, trước lúc này là lão nương xem thường ngươi. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Dương Hoa thanh âm cùng sắc mặt vậy mà hiện ra mấy phần tiếc nuối chi ý, hơi thở mong manh đoạn kiếm thanh, quang mang ảm đạm ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm chính dãy rụa rắn nước eo nhỏ nhắn Dương Hoa. Nửa câu cũng nói không nên lời, hắn không nghĩ ra được Dương Hoa vì sao lại ở thời điểm này hiện thân. Ôi ôi ôi, tiểu ca ca ngươi tốt đại uy phong, không biết là người nào cho ngươi dũng khí cùng đảm lượng xâm nhập đoàn Gia Long Giang Gia Viên, ngươi cũng đã biết cái này hấp hối nam nhân là người nào. Dương Hoa ôn nhu sóng mắt chuyển một cái, khóe mắt đuôi lông mày đều mang chấn động tâm thần người ta yêu mị thần vận, nhìn về phía Diệp Thiên ôn nhu hỏi. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, không che giấu chút nào ánh mắt, trực tiếp rơi vào Dương Hoa trước ngực ba đào hung dũng mây cong phía trên. Chậc chậc lấy miệng, tà tà cười xấu xa nói, phong gái đại tỷ tỷ, tuyệt đối không nên đối với ta thi triển mỹ nhân kế. Tuy nhiên ngươi dáng người vô cùng rung động lòng người nóng nảy, khí chất thành thục vũ mị, khuôn mặt cũng tạm được, cũng coi như là qua được, nhưng người tuổi tác quá lớn, người muốn trâu già gặm cỏ non a. Cát, tiểu gia căn này cỏ non lại không cho ngươi ăn, thèm chết ngươi, ngươi biết rõ ta là ai, cũng biết ta vì sao lại đi vào Long Giang Trang Viên. Đã tất cả mọi người là người biết chuyện, cũng không cần lại ước lượng tại minh bạch giả bộ hồ đồ. Hồ đồ không phải đựng, chỉ có cháu trai mới là giả ra tới. Nói đi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Cứ việc chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Hoa, nhưng Diệp Thiên liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Loại nữ nhân này hay thay đổi, khắp nơi lưu tình, là một cỗ tiêu chuẩn xe buýt. Ai có thể cho nàng lợi ích, nàng thì mở ra hai chân, để người nào phía trên. Người khó khăn không mang ra nha. Tiểu ca ca, ngươi nói như vậy tỷ tỷ hội rất thương tâm. Già mà dê phong vận vẫn còn Dương Hoa, trắng tích như ngọc đầu ngón tay hỗn tạp liếc trong mắt. Làm ra một bộ lã chã trực khóc thiếu nữ thẹn thùng bộ dáng. Tuy nhiên nàng đã không còn trẻ nữa. Nhưng nàng động tác này đi, lại không có nửa điểm không hài hòa cảm giác. Phản cũng có vẻ rất chuẩn xác. Tựa hồ giờ khắc này nàng cũng là 17-18 tuổi thanh xuân mỹ thiếu nữ, cầu ôm một cái. Cầu an ủi, cầu ôm ấp, cho một cái chứ sao. Trong miệng giận hờn, Dương Hoa dưới chân trượt đi, chân đứng không vững thân thể. Nhất thời hướng Diệp Thiên trong ngực nhào tới. Diệp Thiên những năm gần đây, có thể nói là kiến thức rộng rãi, duyện nữ vô số, cái gì loại hình nữ nhân, hắn hội chưa thấy qua. Lúc này Dương Hoa thủ đoạn, tự nhiên cũng bị hắn liếc một chút xem thấu. Diệp Thiên chợt lách người, nhất thời để Dương Hoa phốc cái hư không. Tiểu ca ca, người thật là ác độc tâm địa nha. Dương Hoa chu phấn non bờ môi, mặt mũi tràn đầy không cao hứng, nhấp nháy chớp như nước trong veo vô tội mắt to. Trong đôi mắt dâng lên một tầng mộng mộng hơi nước, tựa hồ lúc nào cũng có thể rớt xuống óng ánh sáng long lanh nước mắt. Hàm răng trắng noãn nhẹ cắn nở nang sung mãn bờ môi, đem nhiệt tình không bị cản trở cùng thẹn thùng ngây ngô hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất. Hoàn mỹ dung hợp một chỗ, ý vị sâu xa đáp lại nói, ngươi hỏi tỷ tỷ muốn làm gì, tỷ tỷ thực muốn cho ngươi. Dương Hoa lời nói, muốn nói lại thôi, chưa từng nói ra lời nói, nhưng lại làm kẻ khác vô hạn mơ màng. Diệp Thiên thở dài một tiếng, sờ mũi một cái, híp mắt đánh giá Dương Hoa, bất cần đời cười nói, đại tỷ tỷ a. Ta còn không có bụng đói ăn quàng đến chỉ cần là nữ nhân. Liền muốn phía trên cấp độ, thu hồi ngươi mỹ nhân kế. Có việc nói sự tình, không có việc gì xéo đi. Ngoặc kép, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn. Tiểu ca ca, tỷ tỷ muốn theo ngươi kết giao bằng hữu. Dương Hoa thu liễm lại trên mặt mê hoặc biểu lộ, chững chạc đàng hoàng mở miệng nói. Diệp Thiên sững sờ một chút thần, hắn không nghĩ tới Dương Hoa lại hội đưa ra yêu cầu này. Hết hạn cho đến trước mắt, đối ở trước mắt cái này yêu mị tận xương nữ nhân. Hắn chả hoàn toàn không biết gì cả, nhiều năm qua, tung hoành giang hồ lịch duyệt, lệnh hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao đề phòng. Lấy Diệp Thiên ánh mắt sức lực, tự nhiên nhìn ra được. Dương Hoa tu vi tại phía xa đoạn kiếm thanh phía trên. Cho dù là mình cùng nàng giao thủ, cũng không có nửa điểm phần thắng. Dạng này đỉnh cấp cường giả, lại muốn cùng chính mình kết giao bằng hữu. Diệp Thiên cảm thấy không hiểu ra sao. Diệp Thiên ý vị sâu xa cười một tiếng. Mây trôi nước chảy nói. Ta không cần phao hữu, đến giải quyết nguyên thủy ý nghĩ. Bởi vì ta bên người có rất nhiều nữ nhân, cái nào không phải quốc sắc thiên hương tuyệt thế mỹ nữ. Chỉ cần ta một ánh mắt, các nàng liền sẽ đem không đến mảnh vải xuất hiện ở bên cạnh ta. Vì ta làm bất cứ chuyện gì, tại Dương Hoa loại này hành vi phóng túng trước mặt nữ nhân. Diệp Thiên chỉ có biểu hiện ra so Dương Hoa càng thêm dâm đãng một mặt. Lấy độc công độc. Mới có thể để cho Dương Hoa chết cái ý niệm này. Tiểu ca ca, người xác định ngươi không có ở thổi nghiêu bước. Dương Hoa tay trắng che miệng, hì hì lấy cười hỏi. Diệp Thiên điều chỉnh sắc mặt, nghiêm túc nhìn chằm chằm Dương mắt viễn thị. Hỏi ngược lại, ngươi nhìn ta là loại kia thổi nghiêu bước người sao? Dương Hoa nhíu lại mũi ngọc, nâng lên trắng như tuyết quay hàm. Mặt mũi tràn đầy không thể làm gì chi xác, đỏ nhuận môi đào chăm chú cong lên, cực giống thành thục anh đào, làm cho người không nhịn được muốn âu yếm. Nhìn thấy Diệp Thiên thủy chung bất vi sở động, Dương Hoa cái này mới có nhiều thâm ý khẽ thở dài. Tà thần, người đạo tâm quả nhiên rất kiên định, đối mặt sắc đẹp, cũng có thể sơ tâm không thay đổi, khó trách có thể có được hôm nay thành tựu. Cái này lời mặc dù là nói với Diệp Thiên, nhưng nàng ánh mắt lại có ý riêng nhìn về phía Dạ Đế. Đón đến lại trầm ngâm nói, chúng sinh đều là làm quân cờ, cho dù cường hãn như ngươi Dạ Đế, cũng không có thể ngoại lệ. Thật đáng buồn a, nguyên bản duyên dáng yêu kiều đứng tại Tần Huyên bên người ma thần Dạ Đế. Đang nghe Dương Hoa lời này về sau, nàng quạnh quẽ diễm tuyệt trắng như tuyết gương mặt bên trên. Nhất thời hiện ra không che giấu được vẻ hoảng sợ, nhịn không được hít sâu một hơi, run giọng nói, nguyên lai là ngươi, ngươi chính là, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.